đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, chương 863, Thiên Giới Một Gia. Ai dám tranh phong? Bốn Cang cũng vẻn vẹn chỉ là nhíu mày mà thôi. Cũng không vì bốn người này chết, mà nổi trận lôi đình. Hắn nhìn về phía Lục Châu, nói ra, một buổi sáng sớm liền nghe đến tin đồn, nói là có người giết Dư Trần Thù. Các hạ, chính là vị kia theo như đồn đại họ Lục cao thủ. Lý Vân Tranh trầm giọng nói, Thôi An, gặp trẫm còn không quỳ xuống, còn dám đối sư công bất kính. Ngươi thật to gan. Thôi An không để ý tới mặt mũi tràn đầy nộ hỏa Lý Vân Tranh, tiếp tục nói ra, bệ hạ, ngươi tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị người mê hoặc. Chuyện này kết thúc về sau, thần tự nhiên sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội. Bốn vị khác quốc công đã tại trên đường chạy tới. Lý Vân Tranh vốn định tiếp tục răn dạy vài câu, kia mà, Lục Châu đưa tay, ngăn ở hắn phía trước. Lục Châu sắc mặt như thường, hỏi, ngươi chính là năm vị quốc công một trong phụ quốc công Thôi An. Nếu là thuộc hạ của hắn vẫn còn, chắc chắn chỉ trích Lục Châu gọi thẳng tên. Thôi An cũng không tức giận, mà là chắp tay nói, đúng vậy, ngươi tự hồ đối với lão phu có ý kiến. Lục Châu nhìn ra hắn trong ánh mắt khinh thị, cái này lệnh người có chút kỳ quái. Thiên Vũ Viện các trưởng lão biết rõ là hắn một tay đánh giết Dư Trần Thù, từ tiến nhập Thiên Vũ Viện đến bây giờ cũng không dám có bất kỳ ý kiến. Cái này phụ quốc công Thôi An là có gì tự tin? Thôi An ngữ khí trầm giọng nói, ý kiến, chẳng lẽ các hạ không biết rõ nơi này là Thiên Vũ Viện? Các hạ giết Thiên Vũ Viện viện trưởng Dư Trần Thù, còn dám tới cửa, thật là khiến người khó hiểu. Hoàn toàn chính xác để người khó có thể lý giải được. Giết đối phương lão đại, còn cũng đến đối phương ra bên trong làm khách, đề xuất chủng chủng yêu cầu. Quá mức, Lục Châu lắc đầu nói, lão phu luôn luôn phân rõ phải trái. Dư Trần Thù mưu hại lão phu bằng hữu, chẳng lẽ không nên giết? Có nên giết hay không? Không phải các hạ định, mà là đại lý tự đến định. Huống chi, Dư Trần Thù là phụng triều đình mệnh, chấp hành nhiệm vụ. Thôi An một chữ một câu nói, khá có nắm giữ lấy thiên hạ chân lý khí thế. Triều đình mệnh, Lục Châu quay đầu nhìn nói với Lý Vân Tranh, ngươi là hoàng đế, ngươi hạ qua mệnh lệnh này. Lý Vân Tranh liền vội vàng lắc đầu nói, sư công, ta thế nào khả năng hạ cái này chủng mệnh lệnh? Thôi An, ngươi dám khi quân võng thượng. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất quốc chi quân mở miệng làm chứng. Thôi An, chẳng phải là tự mâu thuẫn. Ứng đối hoàng đế chất vấn. Thôi An vẫn y như cũ mặt không đổi sắc. Ngược lại nhẹ nhàng hanh một câu. Ngươi cho rằng ngươi bắt cóc hoàng đế, liền có thể áp chế ta. Lục Châu chỉ là lặng lẽ vuốt râu. Nghe hắn nói chuyện, hắn nguyên bản cho là mình tại Thiên Luân Sơn Mạch dùng sức một mình giết Dư Trần Thù, chỉ bằng vào cái này một điểm, đủ dùng trấn nhiếp Thiên Vũ Viện, thậm chí triều đình, nhưng mà không nghĩ tới y nguyên có cái này đuôi mù. Nghĩ đến cũng thuộc về bình thường, rừng đại, khó tránh khỏi luôn có một hai cái đuôi mù xuẩn tai. Cái này dạng cũng tốt, nhìn hắn đến cùng có thể lật ra cái gì hoa. Lục, ngươi nếu là không tới nơi này, cũng liền thôi, nhưng mà ngươi hết lần này tới lần khác đến. Có câu nói rất hay, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Cái này không oán ta được. Thôi An vừa nói, một bên đảo qua đám người. Khâu Hợp, ngươi thân là Thiên Vũ Viện nhị trưởng lão, không nghĩ vì Dư Trần Thù báo thù, lại quỳ gối nơi này chó vẩy đuôi mừng chủ. Thật là đem Thiên Vũ Viện mặt đều mất hết. Khâu Hợp không nói một lời, đàng hoàng quỳ trên mặt đất. Thôi An nhìn về phía các trưởng lão khác, ngữ khí cất cao giọng điệu, thất thần làm gì, còn không nhanh đi đem Thiên Vũ sát thần trận mở rồi. Khâu Hợp vẫn y như cũ không nhúc nhích tí nào. Thôi An thở dài lắc đầu, một đám phế vật. Hắn nâng lên tay, huy động hạ. Lúc này, bên ngoài truyền đến ông ông tác hưởng âm thanh, mặt đất khẽ run, cái bàn, cái ghế, bàn trà, còn có đại điện kiến trúc, đều đi theo chậm rãi run rẩy lên. Khâu Hợp Nhất kinh nói, Thiên Vũ sát thần trận. Thôi đại nhân, làm sao ngươi biết mở ra sát thần trận? Hắn tràn ngập kinh ngạc, đám người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tư Không Bắc Thần ho khan một tiếng, hữu khí vô lực xen vào nói, nguyên lai là ngươi, nửa đêm lén lén lút lút tiềm nhập lòng đất, đả thương ta. Thôi An hừ nhẹ nói, ngươi lão hồ đồ, ngày sáng đêm tối đều không phân biệt được. Bản quan triều đình trọng thần, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thanh trừ gian nịnh, bản quan là đường đường chính chính ra sức vì nước, thế nào đến lén lén lút lút. Tư Không Bắc Thần, nếu không phải nhìn tại Dư Trần thù mặt mũi, ta kia mấy cước nên muốn ngươi mệnh, còn đến phiên ngươi tại nơi này gọi bậy. Tư Không Bắc Thần nhíu mày, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này, Lục Châu quay đầu, nhìn về phía Thôi An, hỏi, nói đủ rồi. Hắn thân bên trên khí thế, cùng vừa rồi so sánh có chút biến hóa, cái này để đại gia không dám tại xen vào. Thôi An gật đầu một cái, nói ra, hoàn toàn chính xác đủ, nói cái này nhiều, uổng phí môi lưỡi, cầm xuống. Lục Châu vung tay áo, Vu Chính Hải cái thứ nhất vọt tới, hai tay hiện ra kim quang, thủ ấn dùng cầm nã tư thế, chụp vào Thôi An cổ. Thôi An đơn trưởng đầy, song phương cương khí giao thoa, một trước một sau, Thôi An bay ra lễ thánh điện, hắn ngẩng đầu nhìn một mắt Thiên Vũ Viện thiên không, nội tâm đại định, cất cao giọng nói, sát thần trận đã mở, đã các ngươi chọn tốt, kia liền đều lưu lại đi, chỉ bằng ngươi, Vu Chính Hải diễu cợt nói, bằng một mình ta, đương nhiên không đủ, cho nên, ta cho các vị chuẩn bị một chút lễ vật. Đại điện phía trước công trình kiến trúc phía trên, một cái tiếp theo một cái bóng người xông ra, hắn nhóm quần áo tả tơi, mặt mọc đầy râu, có mù mắt hói đầu nam tử, có què chân nghiêng đầu tên què, còn có điên điên khùng khùng nữ bà tử, miệng méo lão đầu. Thôi An đưa lưng về phía đám kia khất cái giống như đám người nói ra, chỉ cần ngươi nhóm đem lễ thánh điện bên trong người giết, từ nay về sau, ngươi nhóm liền tự do. Hói đầu nam tử thần kinh tính chất cười hắc hắc. Thôi, Thôi An, đây chính là ngươi nói a. Ngươi nếu dối gạt, gạt chúng ta, hắc hắc, chấm ngoặc kép, ngươi nhóm bây giờ không phải là đã rời đi địa lao rồi. Thôi An hỏi lại, thành giao, ha ha ha, ha ha ha, bên ngoài không khí, thật là thơm, nếu có thể lại đến một chút mùi máu tươi, liền càng tốt, muốn không, ta nhóm đem liền đem lễ thánh điện người, đầu tất cả giật xuống đến, nhanh nhanh nhanh, ta đã chờ không nổi nha, chấm ngoặc kép. Mạnh Trường Đông kinh ngạc nói, cứu thiên viện người, là cứu thiên viện đám kia người điên, đại gia cẩn thận. Cái này một nhắc nhở, đám người ngược lại khẩn trương lên. Đại đường thiên hạ, ai chưa nghe nói qua cứu thiên viện đại danh? Thiên Vũ Viện có thể có địa vị hôm nay, toàn do cứu thiên viện đánh xuống cơ sở. Cho dù là đại đường xung quanh dị tộc, cũng đối cứu thiên viện kính nhi viễn chi. Thôi An thả người nhảy lên, bay đến công trình kiến trúc phía trên. Sát thần trận đã thành, người nhóm ở trong trận sẽ hội được đến lớn nhất cường hóa. Đi thôi, Vu Chính Hải lắc đầu, chính muốn xông ra đi, thân sau truyền đến Lục Châu âm thanh, lui ra, giống như là bị người tưới một chậu nước lạnh, vừa muốn dấy lên chiến ý, bị sư phụ một câu nguội xuống, Vu Chính Hải bất đắc dĩ trở lại lễ thánh điện bên trong. Lục Châu cũng là vì đồ nhi suy nghĩ, dù sao nơi này là Thiên Vũ Viện, rất nhiều chuyện có thể bớt thì bớt, không cần thiết đánh cái thiên băng địa liệt. Hô một giây sau, Lục Châu xuất hiện tại lễ thánh điện trước, chắp tay nhìn về phía đám người, nói ra, cứu thiên viện, hắc hắc, có người nhận ra ta nhóm, cái này lâu, thế mà còn có người nhận ra ta nhóm, ha ha, lão đầu kia, chỉ bằng ngươi cái này ánh mắt, ta nhóm không giết ngươi, ngươi tránh ra. Hói đầu nam tử nở nụ cười, xác nhận hắn nhóm là đến từ cứu thiên viện. Lục Châu hài lòng gật đầu. Thôi An nghe hói đầu nam tử, vội vàng nói, không được, nhất định phải giết hắn. cái thứ nhất liền phải giết hắn. Còn đứng ngay đó làm gì? Cứu Thiên Viện đám người nhìn về phía Lục Châu. Thôi An lơ lửng mà lên, liếc mắt nhìn hai phía. Quát, sau nửa canh giờ, ta hội lại đến, chấm ngoặc kép. Thôi An sao mà thông minh, thả người hướng nơi xa chân trời bay đi. Ha ha, tên vương bát đản này, chính mình không đánh, lợi dụng ta nhóm. Hói đầu nam tử gắt một cái. Triều đình người nha, đều là cái này đức hạnh. Ác tâm tâm, trong đó nữ bà tử nhìn nói với Lục Châu. Lão đầu nhi, xin lỗi, vì tự do, liền tại bọn hắn đồng thời vọt lên đáp xuống thời điểm pháp thân. Ông trước có hồ nước giống, như kim liên xuất hiện ở trước mắt, thập diệp kim liên tỏa ra, kim quang chói mắt, lại có hình người pháp thân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc cao ngất nhập không, vượt qua lễ thánh điện, 30 trượng chi cao, nghiệp hỏa sinh. Cứu Thiên Viện đám người toàn thân một cái giật mình, đồng thời lăng không sau lật, trừng to mắt, ngẩng đầu, nhìn về phía pháp thân đầu bộ, tinh bàn hiện, mệnh cách bày ra, đám người biểu tình đặc sắc xuất hiện ở giữa. Một đạo quang trụ từ mệnh cách bên trong bắn ra. Thôi An chính thoải mái phi hành, vì hôm nay hoàn mỹ kế hoạch cảm thấy nhảy cẫng, đột nhiên cảm giác được lưng có một cỗ nguy hiểm đánh tới. Bỗng nhiên quay người, nhìn đến làm hắn cả đời đều khó mà quên được một màn, song đồng lập tức biến lớn. Toàn thân lỗ chân lông lập tức quan bế, nhịp tim giây lát tăng vạn lần, bờ môi run lên, thiên, chấm ngoặc kép, cương ấn quang trụ dễ dàng xuyên thủng Thôi An lồng ngực. Lưu lại một cái hình tròn huyết động, sinh mệnh cấp tốc trôi qua, Thôi An đại não lại là trống rỗng, mảy may lên không bất kỳ cái gì suy nghĩ. Trong ánh mắt của hắn, phản chiếu lấy kia 30 trượng chi cao pháp thân, cùng với phía sau kim sắc tinh bàn. Hắn ý đồ cố gắng hô hấp, lại phát hiện, không khí tiến không giọng, chỉ phát ra T-A âm thanh, mà sau im bặt mà dừng, ngoẹo đầu, rơi xuống, Cứu Thiên Viện chúng người điên, tập thể thạch hóa, PS, cầu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, thiên giới lượn quanh cài mới bắt đầu, phiếu đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.